quan hệ nuôi dưỡng, chương 43, phản nghịch, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, chương 43, phản nghịch thời gian luôn là vội vã, mặc kệ là đồng ý bị thay đổi hay là không muốn bị thay đổi, đều bị bắt theo thời gian kéo dài mà bắt đầu chậm rãi lệch khỏi quỹ đạo vốn có. Bất chi bất giác phát sinh biến hóa, ngoại trừ cùng nhau trưởng thành, còn có cái nhỏ nhỏ kia không ngừng sinh sôi, từ từ bành trướng nhỏ nhỏ. Thời kỳ Giang ba ba cùng Giang mẹ trước sau như một mấy năm cũng giống như vậy, đến vội vã, đi cũng vội vã đã thành thói quen từ lâu. Sau khi vui vẻ gặp nhau ngắn ngủi, lại là dài lâu phân ly. Tuy rằng trước khi đi nói năm thứ hai không chừng liền muốn về nước nghỉ hưu, nhưng cũng chỉ là nói không chừng mà thôi. Giang Hoài Sương chỉ là nghe một chút mà thôi, trong lòng luôn cảm thấy đây chính là một phen không có cái gì thành ý, liền lời nói hứa hẹn cũng không tính. Có điều cũng còn tốt, bọn họ không hề nói muốn định cư ở nước ngoài, vì vậy Giang Hoài Sương vẻn vẹn ở trong lòng âm thầm oán trách một chút liền lại một mặt bình tĩnh mà đưa nhị lão lên máy bay. Đối với Giang Hoài Sương mà nói, không muốn chia tay thì tất nhiên là có thế nhưng không biết từ khi nào thì bắt đầu, đã bắt đầu thói quen cùng Hứa Đan là cuộc sống hai người, vì vậy cảm giác cô đơn cái gì tựa hồ cũng bị lãng quên hồi lâu. Cuộc sống bởi vì Hứa Đan Lạc xuất hiện, mà ở hơn một năm nay có rất nhiều biến hóa, mà chính vì như thế, Giang Hoài Sương cũng bắt đầu càng lưu ý chuyện công ty. Gián tiếp không cách nào hoàn toàn cân bằng giữa công việc cùng nghỉ ngơi, bắt đầu ảnh hưởng đến một phần thuộc về cuộc sống kia. Liền như nguyên bản Giang Hoài Sương đáp ứng ở khai giảng năm mới thì cùng Hứa Đan Lạc tới trường học báo danh, nhưng bởi vì công ty đột phát tình hình cần mình trở lại xử lý, mà phải để Tề Tử Vũ thay mình đưa Hứa Đan Lạc đến trường. Đối với Giang Hoài Sương xem ra, đây chỉ là một tình huống cấp bách lúc ấy, một thuyên truyền hợp lý mà thôi, thế nhưng với Hứa Đan Lạc mà nói, tất nhiên là không chỉ như này. Từ khi sau thời gian đi Tề ra ăn tiệc sinh nhật Du, Hứa Đan Lạc là càng có thể hiểu rõ đến cái gì gọi là hài tử khóc mẹ mới cho ăn. Mình hơn một năm nay, nỗ lực học tập, bé ngoan nghe lời thậm chí lo liệu việc nhà, lúc bắt đầu là vì để cho Giang Hoài Sương càng nhanh hơn tiếp nhận mình, về lúc sau tự nhiên là bởi vì muốn để Giang Hoài Sương càng yêu thích mình thêm một ít. Một loạt nỗ lực thì thành quả là hiện ra rõ ràng, Giang Hoài Sương cùng mình ràng buộc là càng thắm thiết. Nhưng là tùy theo vấn đề tới, là Giang Hoài Sương đối với mình càng ngày càng yên tâm, thời gian lao đầu vào công việc cũng càng ngày càng nhiều. Sau khi kỳ khai giảng năm mới, Giang Hoài Sương thậm chí liên tục một tuần đều ở sau 11 giờ đêm trở về, thời gian gặp mặt bắt đầu trở nên thật là ít ỏi, chớ đừng nói chi là có thể như trước đây bình thường ăn cơm tán gẫu. Càng muốn cùng Giang Hoài Sương ở chung nhiều một ít, ở thời điểm mình một mình liền càng trống vắng. Hứa Đan Lạc thừa nhận chính mình chỉ sợ là lòng tham. Muốn được yêu thích, muốn được chú ý, muốn ở trong lòng Giang Hoài Sương độc chiếm càng nhiều vị trí. Được rồi, nói một cách chính xác có thể chiếm lấy trọn trái tim Giang Hoài Sương thì càng tốt hơn. Tuy rằng hiện tại Giang Hoài Sương không có luyến ái, không yêu ai thế nhưng nàng năm nay đã là 25 tuổi tính ra khoảng cách kết hôn cũng không phải chuyện quá xa xôi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, đến lúc ấy coi như là Giang Hoài Sương quyết định không muốn có hài tử cũng vẫn sẽ có một người đàn ông như vậy cùng nhau tham gia vào trong cuộc sống cũng không có khả năng tiếp tục trở lại như hiện tại chỉ có tháng ngày chỉ có hai người. Mỗi khi nghĩ đến đây, Hứa Đan Lạc trong lòng sẽ không ngừng mà bốc lên một đống chua xót tiểu tán tỉnh tắc nghẽn đến mức rất là khó chịu. Nếu như không thể thay đổi sự hữu hạn của thời gian, như vậy là muốn ở trong hữu hạn của thời gian, được càng nhiều. Càng lâu, sau khi liên tục bận rộn cả một tuần, Giang Hoài Sương rốt cục xong cái buổi tăng ca cuối cùng. Khách hàng người Mỹ thật là khó khăn, nếu không phải lần này hợp đồng hơi lớn, cũng không cần chính hắn, một ông chủ phải theo tăng ca mệt gần chết. Hàng đêm như vậy về muộn, lập tức thanh tĩnh lại, thân thể liền có vẻ đặc biệt uể oải, thực sự là rất nhớ nhung cái giường rộng rãi mềm mại kia trong nhà a. Giang Hoài Sương thở dài một hơi, xe chạy trên đường phố hầu như không có người nhanh chóng thông suốt. Lại là sắp 12 giờ rồi, liếc mắt nhìn trên điện thoại di động biểu hiện thời gian, Giang Hoài Sương đứng cửa nhà lục lọi chìa khóa, nhẹ nhàng mở cửa. Tức thì, bị ánh đèn sáng đầy phòng lung lay mắt. Còn chưa ngủ, Giang Hoài Sương ngữ khí là không cách nào che giấu kinh ngạc lại nhìn một chút đồng hồ treo trên tường, chính mình không hoa mắt là 12 giờ. Tuy rằng ngày hôm nay là cuối tuần, nhưng ngày mai là thứ hai, phải đi học. Theo như thường ngày, Hứa Đan Lạc nên trước 11 giờ lên giường ngủ mới phải. Tựa ở trên ghế salon đã ngủ đến có chút mơ hồ, Hứa Đan Lạc nghe được giọng nói Giang Hoài Sương, giật cả mình, dừng lại một chút đứng lên đi đến, nhưng là đã không còn cái mặt lúc nãy đầy mệt mỏi. Nhẹ giọng đáp một tiếng, Hứa Đan Lạc có chút sốt sắng thẳng tắp mà nhìn Giang Hoài Sương đang đổi giày. ngày hôm nay ngủ muộn như vậy, không mệt mỏi sao? Hay là có chuyện gì muốn chờ ta trở về? Giang Hoài Sương vừa nói, vừa cúi đầu đổi dép đi trong nhà, liên đới ngáp một cái thật lớn. Không có chuyện gì, Hứa Đan Lạc ngoài miệng nói không có chuyện gì, nhưng ánh mắt lại là nửa phần đều không từ trên người Giang Hoài Sương rời đi. Không có chuyện gì ta đi ngủ, gần đây tăng ca thêm đến nỗi đầy đọa cả người. Nhớ tới cái tên béo người Mỹ khó chơi kia thật là khiến người ta cả người đều mệt mỏi, Giang Hoài Sương lau lau nước mắt hiện ra ở khóe mắt oán giận nho nhỏ một chút liền muốn về phòng rửa ráy đi ngủ. Chờ đã, thấy Giang Hoài Sương không phản ứng chút nào liền muốn trở về phòng ngủ, Hứa Đan Lạc nhịn không được. Còn có việc, Giang Hoài Sương dừng bước lại, dựa vào ngăn tủ chờ chút, thực sự là cảm thấy rất mệt mỏi, liên tục một tuần giấc ngủ thực sự bị giảm thiểu là quá đầy đọa người. Thấy Giang Hoài Sương vô cùng uể oải, Hứa Đan Lạc cảm giác mình vào lúc này ngăn cản nàng thật là có chút không nên. Vô ý thức kéo kéo tóc trên vai, Hứa Đan Lạc nhất thời lại có chút không biết nên mở miệng như thế nào. Giang Hoài Sương uể oải lại dụi dụi con mắt, lúc ngẩng đầu lên vừa vặn nhìn thấy Hứa Đan Lạc cái kia hơi có chút bất an mờ ám, lại nhìn kỹ một chút tâm tư hơi động liền có mấy phần rõ ràng. Rời đi ngăn tủ dựa vào, vài bước đi tới cạnh Hứa Đan Lạc, đưa tay xoắn một lọn tóc bên tai tiểu loli sờ sờ, Giang Hoài Sương ôn nhu mở miệng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tóc nhuộm màu không tệ, có điều tuy rằng nhất trung không có nói rõ lệnh cấm học sinh nhuộm tóc, hay là khiêm tốn một chút tốt. Dừng lại một chút nhìn sắc mặt Hứa Đan Lạc một chút, Giang Hoài Sương nói chung có thể khẳng định đây chính nguyên nhân là vì cái gì muộn như vậy nàng còn chưa ngủ, vì vậy bổ sung một câu. Loại màu đỏ này quá tối, còn là có vẻ người lớn chút, lần sau có thể để cho thợ cắt tóc biết mà chọn màu sắc trẻ trung hơn, sẽ càng xinh đẹp. Có điều, đột nhiên thay đổi như vậy, là đến kỳ tuổi trẻ phản nghịch sao, Giang Hoài Sương cảm thấy ở thời kỳ này, chính mình còn là mơ hồ thuận theo khá là thích hợp. Nhìn Giang Hoài Sương không có nửa phần trách cứ còn thành ý 10 phần cho kiến nghị vẻ mặt nghiêm túc, Hứa Đan Lạc ngoại trừ. Bên ngoài thực sự không biết còn có thể nói cái gì. Vì lẽ đó, hiện tại ta có thể đi ngủ, nặn nặn gò má Hứa Đan Lạc hơi có chút ửng hồng, Giang Hoài Sương trong giọng nói cũng mang theo mấy phần ý cười. Tuy rằng vẫn còn yêu thích mái tóc đen thuần của Hứa Đan Lạc nhưng mà lúc này nhuộm tóc trông cũng rất đáng yêu a. Uể oải trả lời một tiếng, Hứa Đan Lạc nhìn theo Giang Hoài Sương ngáp một cái tiến vào phòng ngủ của mình. Cũng chỉ có Hứa Đan Lạc mới biết mình, lúc này từ từ huyết khí dâng trào tuyệt đối là bởi vì tức giận mà không phải ngượng ngùng. Hoa, thật là đẹp, không nghĩ tới thứ hai đến trường càng sẽ thấy Hứa Đan Lạc dáng dấp thành thục rất nhiều, chỉ là Vương Nguyệt Di còn không cảm thán xong, liền bị một bàn tay nhỏ che lên miệng mình. Nhỏ giọng một chút, Hứa Đan Lạc trừng mắt Vương Nguyệt Di, làm hình dữ dằn. Mãi đến tận Vương Nguyệt Di đến đầu đều cũng sắp muốn rơi xuống, lúc này mới buông lỏng tay ra. Hô, ngươi là muốn ngộp chết ta sao? Vương Nguyệt Di rất lớn thở ra một hơi, thấy Hứa Đan Lạc vẫn tiếp tục dáng vẻ trừng mắt của mình, tiến lên trước đưa tay ra, nhỏ giọng mở miệng. Ngươi lại nhuộm tóc Hứa Đan Lạc lườm một cái, không chút khách khí tầng tầng đập xuống bàn tay tên ngồi cùng bàn, đem tóc của mình giải cứu ra. Chà sát mờ u bàn tay màu hồng do bị đập, Vương Nguyệt Di cũng bất hòa so đo cùng Hứa Đan Lạc, đề tài rất nhanh lại trở về sự tình nhuộm tóc. Ý của ngươi là, người nhà ngươi hoàn toàn tán thành ngươi nhuộm tóc a? Vương Nguyệt Di nghe xong Hứa Đan Lạc thuật lại, miệng nhỏ ngơ ngác mà trương thành hình chữ. Hứa Đan Lạc buồn bã ỉu xìu nhìn sách vở trên bàn, nàng cùng Vương Nguyệt Di nói tới chuyện trong nhà thì, đều là dùng. Người trong nhà, để thay thế cho xưng hô, Giang Hoài Sương, vì vậy Vương Nguyệt Di vẫn cho là người trong nhà chỉ là cha mẹ Hứa Đan Lạc. Ngươi thật hạnh phúc, nếu như là ba mẹ ta nhất định sẽ quở trách ta rất lâu, e sợ còn có thể trực tiếp mang ta đi nhuộm lại mái tóc. Mắt ngôi sao Vương Nguyệt Di bắt đầu ước mơ cha mẹ mình cũng có thể trở nên tiến bộ như vậy là tốt rồi. Có cái gì hạnh phúc, Hứa Đan Lạc tức giận đem đống sách nặng nề ở trên bàn nặng nề đang sắp xếp chỉnh tề dừng một chút, sách vừa đập trên mặt bàn phát sinh tiếng vang ầm ầm, mang đi một chút tâm tình bức bách muốn phát tiết lúc này. Căn bản muốn nhuộm tóc này đối với học sinh trung học mà nói có chút sự tình khác người, chính là vì để Giang Hoài Sương lo lắng thật nhiều cho mình, dùng nhiều thời gian chút ở trên người mình, dù cho là quở trách cũng tốt. Kết quả ngược lại thất bại. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nhớ tới trước một đêm, thái độ Giang Hoài Sương ngầm đồng ý, Hứa Đan Lạc bắt đầu hoài nghi Giang Hoài Sương có phải là đối với mình yên tâm quá mức liên đới ngay cả cảm giác hơi hơi căng thẳng cũng đều không có. Chính mình hiện tại lại như là một con dê con hoàn toàn được nuôi thả, cảm giác thực sự là rất tồi tệ. Nhìn ra tâm tình Hứa Đan Lạc hết sức kém, Vương Nguyệt Di đúng lúc ngậm miệng. Mãi đến tận buổi chiều tiết thể dục thường là thời gian nữ sinh tán gẫu, mới cẩn thận từng ly từng tí một từng chút đem Hứa Đan Lạc bị thứ gì đó bao trùm đi ra. Có điều đoạt được tin tức cũng chỉ có điều là Hứa Đan Lạc cảm giác mình bị người trong nhà nuôi thả liên đới làm ra chút sự việc khác người cũng không bị người trong nhà lo lắng, vô cùng không có cảm giác tồn tại. Tuy rằng Vương Nguyệt Di không quá giải thích tại sao bị nuôi thả như thế là chuyện hạnh phúc nhưng đối với Hứa Đan Lạc mà nói lại phiền muộn như vậy, nhưng là mình muốn đứng về phe Hứa Đan Lạc mà tán thành. Đại khái là, làm còn chưa đủ tốt đi. Nghe xong Hứa Đan Lạc oán giận, Vương Nguyệt Di cân nhắc nửa ngày, lúc này rơi xuống cái định luận như thế. Phải biết lão sư cùng gia trưởng bình thường đều là đối với học sinh thành tích tốt lại ngoan ngoãn học khá là thiên vị, vì lẽ đó tình cờ có chút vấn đề nhỏ cũng rất dễ dàng bị quên. Nói thí dụ như lớp chúng ta Lưu Kiệt cùng Trương Vượng, Lưu Kiệt thành tích người tốt nhân duyên tốt, Trương Vượng thành tích bình thường nghe nói gần đây cùng một ít người trên xã hội cũng có lui tới. Nếu như hai người kia nhuộm tóc mọi người không biết trước rõ cặn kẽ tình huống, đều rất dễ dàng rào trước suy đoán rằng Trương Vượng có phải là học không tốt rồi còn theo cái gì người xấu không, mà nếu như là Lưu Kiệt nhiều lắm là cảm thán học sinh bây giờ đều là mốt thời thượng. Vì lẽ đó, tưởng tượng một chút nếu như Lưu Kiệt ngoại trừ nhuộm tóc còn hút thuốc đánh nhau thành tích xuống dốc nhiều thứ thay đổi kết hợp lại, liền để cho mọi người phải bận tâm không phải sao. Ý của ngươi là ta nên mấy lần thi cử thất bại, hút thuốc đánh nhau sau đó cùng người trên xã hội có chút qua lại, như vậy người trong nhà ta sẽ coi trọng ta thật nhiều. Hứa Đan Lạc phỏng đoán Vương Nguyệt Di cảm thấy đúng là có mấy phần đạo lý, chỉ là làm như thế sẽ thái quá hay không? Không, không, không, Vương Nguyệt Di thấy Hứa Đan Lạc bộ dạng nghiêm túc cân nhắc trong lòng rớt mồ hôi một cái, vội vã phủ định. Ý của ta là, Vương Nguyệt Di nói tường tận ra kiến nghị của bản thân, hai người lại thương nghị hồi lâu, lúc nãy định ra một phương án khá là có thể được. Muốn làm cho người khác lo lắng, rồi lại thật sự không phải làm ra sẽ làm người lo lắng, thực sự là một chuyện phi thường tiêu hao trí tuệ. Vì vậy sau khi trên lớp Hứa Đan Lạc vẫn ở trạng thái đăm chiêu, điều này làm cho Vương Nguyệt Di không khỏi thực có chút bận tâm. Đến tột cùng nguyên nhân là ra sao, để Hứa Đan Lạc gần đây có biến hóa lớn như vậy? Trước đây suy đoán nàng là có người yêu thích nhưng là bây giờ nhìn lại vừa tựa hồ đơn thuần bởi vì chuyện trong nhà mà buồn phiền. Vương Nguyệt Di vỗ vỗ cái trán, đột nhiên cảm thấy tuy rằng mỗi ngày đến trường đều chung một chỗ nhưng mình đối với Hứa Đan Lạc còn hiểu quá ít. Người xác định ngươi thích bị người trong nhà xem như phạm nhân để quản như thế. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tàn học thì Vương Nguyệt Di không yên tâm lại hỏi Hứa Đan Lạc một tiếng, còn thực sự là không thể nào tưởng tượng được có người lại thích bị trông giữ nghiêm ngặt như vậy. Hứa Đan Lạc đáp lời một tiếng, nhưng trên tay đang nhanh chóng thu dọn sách vở, sau khi tan học nàng còn rất nhiều nơi muốn đi. Vì vậy, buổi tối hôm ấy Giang Hoài Sương về đến nhà thì thực sự nhận được một sự kinh hỉ, ngoài ý muốn, từ trên xuống dưới tinh tế đánh giá Hứa Đan Lạc một phen, thực sự là không cách nào tiếp tục duy trì bình tĩnh trên mặt. Giang Hoài Sương cười khổ xoa xoa huyệt thái dương có chút mỏi mệt, lẽ nào đây chính là cái gọi là đến kỳ phản nghịch sao? 868, LTG, cách chương.